Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, Chú Kiếm Thành. Kiếm Hùng, ba canh, Chú Kiếm Thành, đây là một tòa lấy đúc kiếm nổi danh trên đời hùng vĩ đại thành. Cùng Bắc Địa đồng dạng đúc kiếm nổi danh trên đời Bái Kiếm Sơn Trang Tịnh Xưng hiện nay hai đại đúc kiếm thánh địa, Chú Kiếm Thành tạo thành liệt huyết kiếm càng là thụ vô số võ lâm nhân sĩ tranh nhau truy phủng. Thần binh lợi khí, một thanh liệt huyết kiếm đoạt được thu nhập đầy đủ Chú Kiếm Thành mấy năm chi tiêu. Bất quá, liệt huyết kiếm tuy tốt, lại không phải thần binh chân chính. Truyền thuyết Bái Kiếm Sơn Trang đúc có một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Tương truyền chính là từ nữ oa bổ thiên sau còn sót lại bốn khỏa kỳ thạch một trong Hắc Hàn tạo. Thanh, Hắc Hàn chính là thạch trung chi thiết, thiên hạ kỳ hàn chi vật, tạo thành tuyệt thế hảo kiếm có hút nhiếp thiên địa linh khí chi năng. Hấp thu người khác công lực cho mình dùng, một khi đúc thành, uy năng kinh thiên động địa. Mà Chú Kiếm Thành đồng dạng đúc lấy một thanh tuyệt thế vô song thần kiếm. Lăng xương kiếm, kiếm khí lăng xương, kiếm lăng thiên hạ, có khởi tử hồi sinh hiệu quả, vạn vật thất sắc chi năng. Lăng xương kiếm trải qua kiếm ra vài đời vô số người tâm huyết. Rốt cục có hy vọng tại hiện nay Chú Kiếm Thành thành chủ kiếm tôn cái này đệ nhất đúc thành. Kiếm tôn dã tâm bừng bừng. Muốn đúc thành lăng xương kiếm, nhất thống võ lâm, xưng bá thiên hạ, kiếm gia nhất mạch đơn truyền, chỉ lưu đàn ông không lưu nữ nhi, kiếm tôn có một con, cũng chính là hiện nay Chú Kiếm Thành thành thiếu thành chủ Kiếm Hùng. Kiếm Hùng phòng ngủ, trong một gian mật thất không là rất lớn, bên trong chỉ có một trương hàn khí bức người ngọc xe trượt tuyết. Ngọc xe trượt tuyết kỳ hàn vô cùng, bất quá lại có phụ trợ luyện công cùng liệu thương hiệu quả. Là kiếm tôn sợ Kiếm Hùng lâu dài đúc kiếm thụ liệt hỏa ăn mòn. Phí tổn đại giới làm ra cho Kiếm Hùng dưỡng khí luyện thần sử dụng. Lúc này, ngọc xe trượt tuyết phía trên đang nằm không phải Kiếm Hùng, mà chính là một cái mày kiếm mắt sáng, anh tuấn uy vũ bất phàm. Hai đầu lông mày mang theo ba phần bá khí thanh niên. Thanh niên hai mắt nhắm chặt, nhíu mày, giống như là bị thương tổn, hôn mê bất tỉnh. Ngọc băng bên cạnh giường là cả người tư thế thon dài. Mắt ngọc mày ngài, dài đến 10 phần anh tuấn công tử. Vị công tử này nhìn rất đẹp, mạch trên người như ngọc, công tử thế vô song, cũng khó có thể hình dung hắn mỹ. Người này không là người khác, chính là hiện nay Chú Kiếm Thành thiếu chủ Kiếm Hùng. Hắn đến cùng thế nào? Trên thân không một chút thương thế. Theo ta nhặt được hắn đã nửa tháng, trả lại cho hắn ăn vào ngọc xe trượt tuyết 10 năm mới kết một đóa ngọc băng hoa. Làm sao vẫn là hôn mê bất tỉnh? Kiếm Hùng nhìn qua ngọc băng nằm trên giường người, nhíu mày, chẳng lẽ là đả thương linh hồn? Linh hồn tổn thương vô cùng khó trị, bình thường võ giả cần muốn đạt tới huyền vũ cảnh mới có thể sơ bộ lĩnh ngộ linh hồn chi diệu. Đối với linh hồn có hiểu biết, hắn bây giờ bất quá tông sư 9 tầng, đối với cái này căn bản không có biện pháp. Nơi này võ giả chia làm phàm cảnh 9 tầng, tiên thiên 9 tầng, tông sư 9 tầng, huyền vũ 9 tầng, thiên cảnh cùng thần cảnh. Thiên cảnh cường giả đã là tuyệt thế cao thủ, thần cảnh cường giả càng là truyền thuyết, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, xuất quỷ nhập thần, phụ thân hắn Chú Kiếm Thành thành chủ kiếm tôn cũng bất quá huyền vũ cảnh. Đột nhiên, Kiếm Hùng phát hiện ngọc băng nằm trên giường người ngón tay giật giật, đôi mắt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, liền vội vàng tiến lên, khụ khụ. Một ngụm máu tươi ho ra, Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, chỉ thấy một trương tư thế hiên ngang, ngũ quan gương mặt tinh xảo hiện lên ở trước mắt, một đôi linh động ngạc nhiên con ngươi chính chăm chú nhìn hắn. Nhìn đến đối phương ánh mắt kia, Diệp Đông Hoàng thân thể khẽ run rẩy. Tuy nhiên hắn anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng không thích nam nhân, sẽ không phải thừa dịp hắn hôn mê làm cái gì à? Nữ nhân, bất quá ý thức thanh tỉnh một chút về sau, lấy hắn duyệt nữ vô số kinh nghiệm, Diệp Đông Hoàng lập tức phát hiện người trước mắt này chỉ là cái nữ giả nam trang nữ nhân. Tâm lý nhẹ nhàng thở ra, Diệp Đông Hoàng bắt đầu dò xét bốn phía cùng người trước mắt. Người trước mắt thực lực không phải rất mạnh, tương đương với vô địch đại tông sư tầng thứ, chỉ là hắn lúc này linh hồn trọng thương, một thân thực lực không phát huy ra bao nhiêu. Hắn không biết thời khắc này tình cảnh, không có tùy tiện mở miệng, miễn cho đưa tới tai họa. Người rốt cục tỉnh, người đã hôn mê nửa tháng. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng tỉnh lại, Kiếm Hùng đại hỉ, đây là nơi nào? Ngươi là ai? Diệp Đông Hoàng hỏi, nơi này là chú Kiếm Thành. Ta là chú Kiếm Thành thiếu chủ Kiếm Hùng. Ngươi thì sao? Ngươi làm sao về té xỉu tại bờ sông? Trên người ngươi không có bất kỳ cái gì thương thế. Là linh hồn xảy ra vấn đề còn là thế nào? Kiếm Hùng liên tiếp ba hỏi. Nàng một mực tại chú Kiếm Thành. Ngoại trừ cha nàng Kiếm Tôn. Cũng là thủ hạ. Căn bản không có bằng hữu. Diệp Đông Hoàng dài đến rất đẹp trai lại rất có khí chất. Thứ nhất mắt thì cho nàng hảo cảm. Mấu chốt nhất là Diệp Đông Hoàng không phải chú Kiếm Thành người. Chú Kiếm Thành, Kiếm Hùng, ma kiếm sinh tử kỳ. Diệp Đông Hoàng trong đầu lóe qua cấp tốc lóe qua từng đảo tin tức. Hắn nhớ đến cái thế giới này là phong vân thế giới. Trước đó còn đụng phải đế thích thiên, bị hắn cức thần kiếp gây thương tích, xem ra đây là một cái lấy phong vân làm chủ dung hợp thế giới. Diệp Đông Hoàng trong lòng có suy đoán, ta là ai, ta giống như không nhớ rõ. Diệp Đông Hoàng nhíu mày suy tư một lát, trầm ngâm nói, Kiếm Tôn thế nhưng là một kẻ hung ác. Diệp Đông Hoàng hiện tại đối chung quanh cục thế hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao dung hợp thế giới, cùng hắn hiểu rõ khẳng định có không nhỏ ra vào. Nếu như hắn tùy tiện biên một cái thân phận lại càng dễ xuất hiện sơ hở. Dứt khoát trực tiếp đựng mất trí nhớ tốt. Các loại linh hồn hắn khôi phục một chút. Bằng vào hắn linh thể cảnh đỉnh phong vạn đạo hỗn độn thể nhục thân. Liền có thể có một ít sức tự vệ. Ngươi nói cho ta một chút hôm nay thiên hạ đại sự cùng cơ bản tin tức đi. Diệp Đông Hoàng biết Kiếm Hùng là một cái rất dễ đối phó nữ nhân. Trực tiếp hỏi, một cái từ nhỏ bị làm thành nam nhân dưỡng, nội tâm cô độc tịch mịch, không có bằng hữu, không dám bại lộ chính mình nữ nhân thân phận nữ nhân. Dễ dàng nhất bị người thừa lúc vắng mà vào. Nguyên tắc bên trong nàng nhặt được Yến Tàng Phong. Sau đó liền không thể tự kềm chế yêu mến đối phương. Cũng là ví dụ, tốt, Kiếm Hùng không do dự, hiếm thấy có một người có thể theo nàng người nói chuyện. Nàng tất nhiên là vui lòng cùng cực, hôm nay thiên hạ rất loạn, các thế lực hoặc là để giúp sẽ hoặc là lấy thành chủ hoặc là lấy giáo phái hình thức cát cứ một. Phương, tranh bá thiên hạ. Chúng ta chú Kiếm Thành tại thiên hạ cũng coi như có chút danh tiếng. Chung quanh còn có quan ngự thiên chí tôn minh. Hách liên bá hải xa cung nhìn chằm chằm. Xa một chút còn có hùng bá thiên hạ hội. Bán thiên nguyệt thần nguyệt giáo. Âu dương phi ưng tứ phương thành. Độc cô nhất phương vô song thành. Doãn gia ngự kiếm sơn trang. Bây giờ giang hồ võ lâm danh vọng tương đối cao cũng là đoạn thời gian trước được xưng là võ. Lâm thần thoại vô danh, thần kiếm vô địch Yến Nam Thiên, nam trên đỉnh núi hỏa lân liệt, bắc hải lặn sâu tuyết ẩm hàn, đã từng uy danh hiển hách nam lân kiếm thủ đoạn soái cùng bắc ẩm cuồng đao nhiếp nhân vương. Theo nhiếp nhân vương ẩn lui giang hồ, danh vọng cũng không lớn bằng lúc trước. Giang hồ võ lâm anh hùng xuất hiện lớp lớp, đệ nhất người mới thay người cũ, thần nguyệt giáo quỷ kiến sầu tư mã trường phong long hồn đao không ai địch nổi. bất tử không cứu tái hoa đà Âu Dương Minh Nhật y thuật siêu quần. Kiếm hùng thuộc như lòng bàn tay nói, làm chú kiếm thành thiếu thành chủ. Nó đối tại giang hồ võ lâm hiểu rõ không ít. Cái thế giới này ngược lại là có ý tứ. Diệp Đông Hoàng nhếch miệng lên, cảm giác càng ngày càng thú vị. Thần Nguyệt Giáo, Tư Mã Trường Phong, đây cũng là Tuyết Hoa Nữ Thần Long bên trong nhân vật. Đương nhiên, nay giang hồ nổi danh nhất thứ nhất người nói chuyện say xưa. Người biết là cái gì không? Nói tới chỗ này, Kiếm Hùng dừng một chút, bán một cái nút, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Cái này giang hồ hấp dẫn nhất người không nằm ngoài võ công tuyệt thế. Thần binh lợi khí, quyền thế mỹ nhân, Diệp Đông Hoàng trầm ngâm nói. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi. Danh lợi quyền thế mỹ nhân, lại có mấy cái có thể thoát khỏi. Không tệ, ta muốn nói cũng là mỹ nhân. Kiếm Hùng trong mắt mang theo vẻ hâm mộ. Nàng cũng là mỹ nữ, nhưng từ nhỏ chỉ có thể bị làm nam nhân dưỡng. Càng không thể trước mặt người khác, đặc biệt là phụ thân nàng Kiếm Tôn trước mặt lộ ra lộ mảy may. Nữ nhi ra tư thái, bởi vì hắn là kiếm gia người, là chú kiếm thành Kiếm Tôn nữ nhi, mà Kiếm Tôn không cần nữ nhi, chỉ cần nhi tử, bởi vậy nàng chỉ có thể là nhi tử. Nếu như nàng là nữ nhân thân phận bại lộ, thì mất mạng. Thâm cung yêu nguyệt sắc, thanh tú bên ngoài Trương Tam Nương, dưới ánh trăng Trúc Liên Tinh, mặc phía trên nữ thần Long. Kiếm Hùng chậm rãi thì thầm, bốn người này không chỉ có võ công siêu phàm thoát tục, càng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thiên hạ đệ nhất tuyệt sắc. Bất quá đến tột cùng người nào thuộc đệ nhất, quan tuyệt thiên hạ, một mực tranh chấp không nghỉ, chưa bao giờ có kết quả. Thâm cung yêu nguyệt sắc, tú ngoại Trương Tam Nương, Diệp Đông Hoàng chậm rãi đọc đến, không nghĩ tới còn dung hợp tuyệt đại song kiêu nhân vật. Thật đúng là cái nhiều màu nhiều sắc, hứng thú dạt dào thế giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.